Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chương 1356 Lôi núi Đá Mạch, chương 1356 Hoàng Kim Văn Minh. Cấm địa chi nhất lôi núi đá mạch ít nhất phạm vi số trăm triệu năm ánh sáng khổng lồ phạm vi. Nơi này nơi nơi đều là lôi thạch tạo thành màu lam núi non. Lôi thạch là một loại lôi thổ song thuộc tính thần thạch. Vô số thời đại này đó lôi thạch tạo thành núi non quanh năm không thôi đã chịu lôi đình oanh kích. Cùng rèn luyện giờ này khắc này, quay chung quanh này phiến núi non xuất hiện đại lượng truyền tống môn, cùng lúc đó. Lôi núi đá mạch trên không cũng không tiêu tán lôi vân tại đây một ngày nhô lên cao áp xuống, lôi vân. Toàn bộ dung nhập núi non trung tiến hành cuối cùng rèn luyện, lôi vân rơi xuống ngày hôm sau. Sở hữu truyền tống môn đi ra rậm rạp thần linh, trăm vạn ngàn vạn không ngừng trào ra, giống như thủy triều giống nhau vọt vào lôi núi đá mạch. Múa may trong tay binh khí giống như chồn sóc chuột giống nhau đào đi sở hữu lôi thạch núi non phía. Đông, một tòa truyền tống môn trung đi ra một đội đội nhân tộc Hoàng Kim Ơ Siêu không hề nghi ngờ. Này đi ra đúng là nhân tộc liên minh Hoàng Kim Ơ Siêu Nguyên Tiêu cùng hư thần thiên tôn cuối cùng. Xuyên qua truyền tống môn, nhưng phàm là am hiểu với đại địa, lôi đình, không gian một loại pháp tắc Hoàng Kim sôi nổi bước ra khỏi hàng. Phá không dựng lên hướng về lôi núi đá mạch chỗ sâu trong thuấn di qua đi tìm kiếm phẩm chất tối. Cao lôi thạch khai thác thật là danh tác hư thần thiên tôn tán thưởng nói, đích xác Nguyên Tiêu. Cật đầu tán đồng, này một mảnh lôi núi đá mạch hằng cổ tồn tại. Nhưng là chỉ cần đi vào liền sẽ bị lôi đình tỏa định không chết không ngừng. Tứ đại yêu nghiệt trung địa mạch thiên tôn năm đó chính là bị trí tuệ thần nghiệt trực tiếp không? Gian chuyển rời đến nơi này sống sờ sờ bị sét đánh chết hiện giờ nơi này rốt cuộc mở ra. Thật không biết địa mạch thiên tôn cái gì cảm tưởng, bất quá mặc kệ cái gì cảm tưởng địa mạch thiên. Tôn đều nhất định sẽ đến, bởi vì này đó lôi thạch chính là hoàng kim vũ trụ cấp sở hữu hoàng kim xứng phát chiến tranh vật tư. Chỉ cần hơi một luyện chế này đó lôi thạch là có thể đối thần nghiệt tạo thành kinh người sát. Thương, lôi đình, quang mang cùng ngọn lửa. Đây là nhất khắc chế bình thường thần nghiệt lực lượng, đại điều tra thần thuật. Nguyên Tiêu giữa mày vỡ ra. Vu sư chi nhãn bắt đầu tra xét toàn bộ lôi núi đá mạch có hoàng kim ý chí mở ra truyền tống môn. Tùy thời đều có thể đi trước hoàng kim vũ trụ các nơi. Bởi vậy tuy rằng khoảng cách trí tuệ thần nghiệt xâm lấn không có nhiều ít thiên. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ có thể yên tâm ở chỗ này thu thập lôi thạch tiến hành luyện chế, bình. Thường lôi thạch, căn bản không ở hắn thu thập phạm vi, hoàng kim cấp bậc trở lên. Thậm chí là căn nguyên thần thạch cái kia cấp bậc lôi thạch mới đáng giá hắn ra tay. Đến nỗi bình thường lôi thạch giao cho thuộc hạ pháp sư quân đoàn là được. Theo đại điều tra thần thuật càn quét Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại, lôi núi đá mạch tới gần chung. Tâm có một ngọn núi, nơi này thế nhưng liền hắn đại điều tra thần thuật đều nhìn không thấu, loại tình huống này. Chỉ tồn tại một loại khả năng, nơi này che giấu bất hủ trình tự lực lượng ta đi trước một bước Nguyên Tiêu bất động thanh sắc. Nói, ách, ta còn muốn lại xem một hồi, hư thần thiên tôn kinh ngạc nói. Hắn ý chí thăm dò còn không có tìm được đáng giá hắn ra tay lôi thạch nhìn đến Nguyên Tiêu giữa mày. Vu sư chi nhãn, hư thần thiên tôn theo bản năng nghĩ đến giao dịch cấp áo pháp thiên tôn ngàn mục tà thụ đôi mắt. Tâm niệm vừa động một cái phân thân đi hướng truyền tống môn. Một lát sau đã mang theo thu nhỏ lại bất hủ long tháp giao cho bản tôn, bất hủ long tháp 5 cái. Long đầu mở to mắt, hướng về lôi núi đá mạch tầng tầng nhìn quét điều tra, liên tục không gian khiêu dược. Hơn 10 phút sau Nguyên Tiêu thực mau tới đến mục đích địa nhưng là ngoài dự đoán chính là. Ở đây thế nhưng có không ngừng một người so với hắn trước một bước tới. Lúc này sơn ngoại đã bị hai tầng đem hết toàn lực che giấu tự thân ý chí lĩnh vực phong tỏa. Trong đó một người là địa mạch thiên tôn, mà một người khác lại là một cái thần bí nửa bước bất hủ, Nguyên Tiêu tự tin. tìm kiếm lôi thạch sẽ không có người có thể so sánh hắn đại điều tra thần thuật tốc độ còn nhanh, này hai người trước một bước tới. Rõ ràng đã sớm biết nơi này có bất hủ cấp bậc bảo vật địa mạch thiên tôn hảo thuyết. Người này năm đó chính là ngã xuống ở chỗ này, bằng vào hắn năm đó nửa bước bất hủ điên phong lực lượng. Hơn nữa là từ địa mạch thông linh ra đời đặc thù sinh mệnh cụ bị duy nhất thiên phú. Bởi vậy địa mạch thiên tôn ở kiếp trước ngã xuống trước phát hiện nơi này ẩn hàm chí bảo cũng không tính ngoài ý muốn, nhưng là mặt khác một người. Dựa vào cái gì so với hắn còn nhanh một bước đại điều tra thần thuật. Nguyên Tiêu không có trước tiên hiện thân, giấu ở một bên bắt đầu quan sát người này, ai. Bao vây ở kim sắc trường bào hạ thần bí nửa bước bất hủ trong giây lát quay đầu nhìn về phía. Nguyên Tiêu, hoàng kim ý chí, Nguyên Tiêu căn bản không cần tưởng nháy mắt xác định người này thân. Phận, hắn đại điều tra thần thuật, tầm thường bất hủ đều phát hiện không được. Người này có thể ở trước tiên nhận thấy được 100% là một cái bất hủ. Mà hoàng kim vũ trụ trước mắt chỉ có một bất hủ chính là bám vào người bất hủ đan bảo hoàng kim ý. Chí, ha ha, Nguyên Tiêu âm thầm cười lạnh nói, hoàng kim ý chí ở chỗ này. Đơn giản là vì bên trong bất hủ tài liệu. Theo như cái này thì hoàng kim ý chí vì chế tạo bất hủ thần khí cũng là đủ đua. Nếu không cũng sẽ không che giấu thực lực đến nửa bước bất hủ tự mình ra tay tới nơi này thu thập. Bất hủ tài liệu, giải trừ ẩn nấp, Nguyên Tiêu bước đi hướng ý chí lĩnh vực phong tỏa núi non. Nhìn đến Nguyên Tiêu, bao phủ ở áo choàng hạ hoàng kim ý chí song quyền căng thẳng, nếu có thể. Hắn thật muốn cứ như vậy giết chết Nguyên Tiêu, muốn động thủ. Đáng tiếc ngươi không dám mơ siêu, Nguyên Tiêu trong lòng lạnh lùng cười nhạo. Hoàng kim ý chí căn bản vô pháp động thủ, đừng nói là hắn, bất luận cái gì một cái hoàng kim chỉ cần không có đụng vào hoàng kim vũ trụ quy tắc hoàng kim ý. Chí đều không thể ra tay, trừ phi hoàng kim ý chí động thủ đối tượng là trí tuệ thần nghiệt toàn bộ hoàng kim vũ trụ nếu là máy tính hệ thống, hoàng kim ý chí chính là khống chế máy tính các loại phần mềm siêu hệ thống có tự thân điểm mấu. Chốt quy củ. Hoàng kim ý chí một khi đụng vào liền sẽ bị hệ thống tầng chót nhất sát độc trình tự lau đi rớt. Đây là âm dương gấu trúc tròn tròn đã từng nói cho hắn. Bằng vào âm dương gấu trúc tròn tròn kiến thức nhìn lầm khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, là ngươi. Liền ngươi một người, địa mạch thiên tôn nhận ra Nguyên Tiêu truyền âm nói, chỉ có ta một cái, Nguyên Tiêu đáp lại. Nói, gặp quỷ. Địa mạch thiên tôn túm chính mình màu trắng tròm dâu vô ngữ nói, vốn tưởng rằng chỉ có hắn có thể phát hiện nơi này, không nghĩ tới đầu tiên là một cái kim bào người sau lại tới một cái áo pháp thiên tôn. Lần này nguyên bản độc chiếm cơ duyên cũng chỉ dư lại 1/3. Cố tình ở chỗ này một khi động thủ vô luận thắng bại đều sẽ đưa tới càng hơn phân nửa bước bất. Hủ đại chiến sắp tới. Lúc này khẳng định không thể lưỡng bại câu thương, bất đắc dĩ hạ. Ý chí lĩnh vực rộng mở một cái chỗ hổng, Nguyên Tiêu đi vào. Ý chí lĩnh vực tản ra cùng trước hai người trọng điệp. Gần nhất hắn cũng không nghĩ lại thêm một cái người phân chỗ tốt. Thứ hai hắn tưởng thừa dịp ý chí lĩnh vực tiếp xúc nhìn xem hoàng kim ý chí cái này bất hủ đan bảo. Thân thể chủ tu chính là loại nào pháp tắc nuốt vận pháp tắc cùng lôi mộc thời gian dung hợp pháp. Tắc, chỉ là nháy mắt, Nguyên Tiêu liền phán đoán ra hoàng kim ý chí trong lĩnh vực nhất trung tâm pháp tắc nuốt vận. Pháp tắc, không phải mạnh nhất tối cao pháp tắc, nhưng là đoạt lấy mặt khác pháp tắc dung nhập tự thân bao dung tính phi thường lợi hại. Làm đại đạo hóa thân hoàng kim ý chí lựa chọn cùng thiên đạo giống nhau trung tâm pháp tắc cũng. Không ngoài ý muốn, đến nỗi lôi mộc thời gian dung hợp pháp tác. Này hẳn là bất hủ đan bảo uy năng, nhưng là không biết vì cái gì. Trực giác Nguyên Tiêu cho rằng hoàng kim ý chí còn cất giấu chân chính trung tâm pháp tác chẳng lẽ. Sẽ là vận mệnh, Nguyên Tiêu trong lòng nhảy dựng, này phi thường có khả năng. Hoàng kim vũ trụ chân quý nhất chính là vận mệnh bùn bàn. Nếu nói hoàng kim ý chí muốn được đến hoàng kim vũ trụ hết thảy, vận mệnh bùn bản tự nhiên là hắn chí tại tất đắc hàng đầu chí bảo. Mà muốn được đến vận mệnh bùn bản cần thiết nắm giữ vận mệnh pháp tắc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.